Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, giao hàng đến nhà, chương 429, giao hàng đến nhà, nhất, chương thứ 2 đưa lên. Bần đạo tiếp tục gõ chữ bên trong, có nguyệt phiếu, phiếu đề cử sao đều muốn. Hắn biết, giống loại này địa đầu xà, một khi chăm chú lên, là một chuyện rất phiền phức. Không chừng tiểu tử này thật sự có thể tìm được nhà mình nhân. Tiếp cận đây xe Việt giã đã qua hộ đến trên đầu mình. Hơn nữa từ kỳ thần sắc đó có thể thấy được, tiểu tử này là thật tâm muốn làm như vậy. Nghĩ đến đây, vệ tiểu bác trong ánh mắt nhất thời hiện lên một đạo sát cơ. Lái xe liền đuổi theo, mà đang truy tung chiếc kia kiệu nhỏ xe song song. Vệ tiểu bác lấy điện thoại di động ra liên hệ Stefan. Để cho tăng mạnh đối người nhà mình bảo hộ, song song đem kiệu nhỏ xe biển số xe hiệu truyền cho Vi Hương Vũ. Để cho nhanh chóng tra tìm đối phương tư liệu, không thể không nói, đây xe Việt giã đang trên đường cái tốc độ vẫn còn có chút khiếm khuyết. Bởi vì kia kiệu nhỏ xe trước trốn, đợi cho vệ tiểu bắc đem tốc độ nâng thăng sau khi thức dậy. Đã tìm không thấy tiểu tử kia tung tích, phía trước một đường đi qua. Công bên đường tiểu công lộ phục nói có không ít, vệ tiểu bác cũng rất khó từ đủ loại hỗn loạn xe luân y lại tìm được đối phương dấu vết lưu lại. Không thể không nói, để cho Vi Hương Vũ khởi đầu công ty bảo an, đối với vệ tiểu bác mà nói, là một diệu kỳ, hiện tại vừa lúc dùng tới. Không bao lâu, Vi Hương Vũ đã đem người tài xế kia tư liệu cho truyền tới. Vương Lập Địa, Bạch Tháp huyện Thủy Mật trấn nhỏ bé người trong thôn, thôn trưởng Vương Lương Thiện Thứ Tử, nhà ở nhỏ bé thôn, nhưng ở thị trấn Phú mạnh mẽ tiểu khu chính mình một bộ nhất 7 cửu mét vuông nhà ở. Chi hậu là một đoạn đối Vương gia phụ tử làm người xử sự một ít ghi chép. Xem xong tư liệu, vệ tiểu bắc cũng không tùy có chút vi tên của bọn họ thở dài. Người tài giỏi không được trọng dụng. Vương Lương Thiện không thiện lương, Vương Lập Địa, việc làm cũng không đỉnh thiên lập địa, hoàn toàn chính là một cái u vô lại cộng thêm thổ phỉ. Trong tài liệu một chút sự tình, để cho đang hôi giới bên trong sát lục quyết đoán vệ tiểu bắc nhìn đều có chút lòng đầy căm phẫn. Tiếp cận xét đến cùng, vệ tiểu bắc tự tay giết người loại cũng không coi là nhiều. Hơn nữa trên cơ bản đều có chính mình lấy tử chi đạo. Nếu xác định kia Vương Lập Địa địa chỉ cùng thường xuyên hoạt động địa điểm, vệ tiểu bắc tạm thời cũng không đuổi theo tung, dù sao người đã kinh mất rồi, đợi cho lúc rạng sáng, chính mình tay chân lanh lẹ điểm, đem sự tình làm liền ok, quyết định chủ ý chi hậu, vệ tiểu bắc lái xe thẳng khu Bạch Tháp thị trấn, đến thị trấn, vệ tiểu bắc trước trở về nhà một chuyến. Đem chính mình chuẩn bị khủng cụ chi nhãn vòng cổ đưa cho phụ mẫu. Đệ đệ muội muội, đặc biệt dặn dò, còn đây là mình ở Thúy Hồ Quan Âm quan cầu lấy hộ thân đồ vật. Nghe nói linh nghiệm vô cùng, mặc dù là tắm rửa cũng không thể gỡ xuống. Vệ tiểu bắc như vậy thận trọng, để cho vệ phụ có chút buồn cười. Vệ phụ là một cái kỹ thuật công nhân, căn bản cũng không tin này một ít thần quái quái. Vệ tiểu bắc đệ đệ muội muội càng là tân thời đại thiếu niên. Nơi nào sẽ đợi tin vệ tiểu bắc loại này mê tín tuyên truyền. Chỉ có vệ mẫu, nhưng thật ra nghe tiến vào, nghiêm lệnh trượng phu, nữ nhi, nhi tử phải dựa theo vệ tiểu bắc phân phó. Nếu không thì, gia pháp hầu hạ, nhìn thấy mẫu thân như thế duy trì. Vệ tiểu bắc nhưng thật ra yên lòng, nội có khủng cụ chi nhãn vòng cổ. Ngoại có Stefan đám người bảo hộ, kia cái gì tài xế muốn làm chút gì sẽ rất khó. Đương nhiên, tức đã là như thế, vệ tiểu bắc cũng sẽ không bỏ qua đây một chút tiểu tiểu tai họa ngầm mần ni cùng gia nhân ăn xong. Cơm tối chi hậu, đợi đến 10 giờ tối, vệ tiểu bắc lấy cớ đi ra ngoài hội kiến bạn học. Rời khỏi nhà, kia xe Việt giã tự nhiên là không thể dùng. Vệ tiểu bắc chậm rãi hướng kia Vương Lập Địa đang bên trong huyện thành nhà ở đi đến. Chưa đi đến, vệ tiểu bắc trên mặt đột nhiên liền hiện ra vẻ vui mừng. sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu rốt cục đem kia xá lợi xương ngón tay đều thôn phệ xong rồi. Hết mức, thôn phệ về thôn phệ, nhưng ít ra còn cần thời gian một tiếng. Sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu mới có thể hoàn thành tiến hóa quá trình. Vệ Tiểu Bắc phía sau ngược lại không cấp bách đây chút thời gian. Vương Lập Địa nhà ở nằm ở một cái mới xây tiểu khu. Bên trong tiểu khu bảo an nhưng thật ra làm rất tốt. Cửa có bảo an, chu vi tường có theo dõi. Thậm chí còn ngẫu nhiên còn có tiểu đội bảo an đang bên trong tiểu khu tuần tra. Liền cái này bảo an độ mạnh yếu đã đạt tới Thúy Hô Thị một ít xa hoa tiểu khu. Hết mức, đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, những điều này đều là việc nhỏ. Hai chân hơi điểm nhẹ, Vệ Tiểu Bắc tựa như cùng đầu đại điểu lướt qua tường vây. Chi hậu tránh đi một đội bảo an, trái quấn phải trốn, mượn tiểu khu thụ mộc vườn hoa làm yểm hộ. Vệ Tiểu Bắc rất nhanh sẽ đến gần rồi mục tiêu. Đê đống hai đơn nguyên nhất tầng 3, 2, không thể không nói, cái này tầng trệt thực có chút không biết may mắn. Sát mặt tường, Vệ Tiểu Bắc bước đi như bay, rất nhanh sẽ đến nhất tầng 3, bên trong gian phòng ngọn đèn hiện ra, tiếng người huyên náo, buồn, 50, nhìn, nhất 00, mở bài, ha ha ha ha, lão tử kim hoa, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nghe thấy bên trong truyền tới thanh âm, Vệ Tiểu Bắc chỉ biết nơi này một đám người đang tại tụ đồ. Kia Vương Lập Địa đều 30 vài, còn chưa kết hôn, thích nhất tụ chúng, nói thật, giống nam nhân như vậy. Hiện tại nữ tử phần lớn đều chướng mắt, huống chi hắn thanh danh của chính mình đã hoàn toàn thối hoàn. Tại đây 10 dặm 8 quê nhà người nào không biết Vương Lập Địa cả nhà đều là ác bá du côn. Ai muốn ý đem bản thân cô gái tốt đưa lên cửa đi để cho nhân đạp hư hơn nữa. Lấy Vương Lập Địa nói mà nói. Chính mình còn không có chơi đủ. Muốn nữ nhân tiêu tiền tìm gà là được. Làm gì tìm cá nhân để ý tới chính mình. Vệ Tiểu Bắc lặng yên tựa đầu đầu đang chỗ cửa sổ tìm tòi. Liền thấy rõ ràng bên trong cảnh tượng. 7 người, vây quanh ở một cái bàn tròn trước. Trên cái bàn tròn đống 50-100 tiền mặt, từng cái ánh mắt xích hồng, gắt gao nhìn chăm chú trong tay mình bài, miệng bọt mép không ngừng phun ra, lúc này đúng là không khí nhiệt liệt thời gian. Ta nói các huynh đệ, ngày mai giúp ta làm sự kiện chính đổ được khí thế ngất trời thời điểm. Kia Vương Lập Địa đột nhiên nhớ tới sự tình, một bên đánh bài, vừa nói lên, Vệ Tiểu Bắc nằm ở ngoài cửa sổ. Nghe được lửa giận bùng cháy mạnh, nguyên lai, đây Vương Lập Địa ngược lại thật sự là có điểm môn đạo. Từ Vệ Tiểu Bắc biển số xe hiệu tra được thân phận của Vệ Tiểu Bắc. Chi hậu lại tra được Vệ Tiểu Bắc gia đình địa chỉ. Sau đó đã nghĩ một cái ám chiêu, chuẩn bị đem Vệ Tiểu Bắc muội muội bắt cóc. Sau đó như thế lần này, hành kia bất kham việc, tóm lại muốn cho Vệ Tiểu Bắc quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thống khổ, không thể không nói, giống loại này ra hòa, chỉnh người nhưng thật ra một thân ý nghĩ xấu thiên phú. Chuyên hướng nhân chỗ đau đâm tới, khó trách hiện đang xã hội này, phong khí là càng ngày càng tệ, đều là bị loại này ra hòa cho bại hoại. Vệ Tiểu Bắc vừa nghe bọn người kia ngày mai muốn đối muội muội mình xuống tay. Nằm ở trên bệ cửa sổ thủ một cái nhịn không được. Liền đem thủy nê bóp nát một khối. Hoàn hảo, những tên kia chính nói phải cao hứng. Cũng không có nghe thấy. Vệ Tiểu Bắc lúc này liền muốn đi vào. Đem mấy tên cặn bã này cho tiêu diệt. Nhưng nghĩ lại liền nghĩ tới đang tại tiến hóa bên trong sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu. Dù sao mấy tên cặn bã này là chết chắc rồi. Hết mức ở tại bọn hắn trước khi chết. Làm cho bọn họ khóc ròng ròng. Hối hận vô cùng nhưng thật ra một cái tốt phương pháp. Nghĩ đến đây, Vệ Tiểu Bắc chậm rãi đem tức giận áp chế xuống. Trước hết tùy vào bọn người kia sống lâu mấy mười phút. Thời gian từng giọt đi qua. Rốt cục, kia im lặng đã thật lâu sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu rốt cục khôi phục lại. Hướng Vệ Tiểu Bắc phát ra đói khát, cần huyết nhục tin tức. Vệ Tiểu Bắc nhất thời mừng rỡ. liền đem lực chú ý tập trung ở trong người sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu phía trên. Lập tức một cái thuộc tính dò xét ném tiến vào. Theo sau, kia sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu thuộc tính bề ngoài liền hiện lên ở Vệ Tiểu Bắc trong đầu óc. Tính danh, sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu. Chân phẩm, vi tổn hại, giới thiệu, vật ấy chính là biến dị nông mậu thị trường ngưng tụ thần lực chi hậu phụ kết quả. Bởi vì mạnh mẽ thu lấy, làm cho này phân liệt tàn phá, trải qua thôn vệ xá lợi xương ngón tay, tu bổ bộ phận, vi tổn hại trạng thái. Hiệu quả 1, thôn vệ huyết nhục, bất luận gì ẩn chứa năng lượng máu thịt quân có thể thôn vệ chuyển hóa dự trữ. Hiệu quả 2, đào tạo, tiêu hao chắc chắn huyết nhục có thể đào tạo 3 loại trụ cột sinh vật. Hiệu quả 3, điều chế. Tiêu hao chắc chắn huyết nhục có thể đem trụ cột sinh vật điều chế tăng lên. Hiệu quả 4, ban cho, ký chủ có thể tiêu hao chắc chắn, điểm tiến hóa. Đem bản thân mỗi loại năng lực ban cho điều chế sinh vật. Nhưng vẻn vẹn có thể ban cho một loại năng lực. Hiệu quả 5, nhận chủ, lần đầu nhận chủ, hấp thụ ký chủ 1/3 máu huyết. Nhận chủ sau khi, vật ấy dung nhập ký chủ trong cơ thể. Hiệu quả 6, có thể tiến hóa, vật ấy có thể thông qua thôn vệ chân phẩm bảo vật tiến hóa. Cùng phía trước sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu so sánh với tiến hóa chi hậu sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu hiệu quả tuy rằng không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng sau đó vận may cùng giới thiệu đều xuất hiện một chút biến hóa. Từ tàn phá đã biến thành vi tổn hại. Hơn nữa đang, bảng thuộc tính, biểu hiện lên, sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu máu thịt dự trữ hạn mức cao nhất từ 500 tăng lên tới nhất 0,000. Nhưng liền ngần ấy biến hóa, Vệ Tiểu Bắc cũng có thể cảm nhận được kia sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu lực lượng hình như xuất hiện tăng lên không nhỏ, mặc kệ. Vừa lúc đem bên trong những người đó tràn đầy sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu máu thịt dự trữ. Vệ Tiểu Bắc tay phải đang trên cửa sổ nhẹ nhàng đầy. Theo sau liền khiêu tiến vào, những tên kia lúc này đang giúp Vương Lập Địa nghĩ ý xấu. Hình như đã lâu không làm chuyện xấu, hiện ở trong lòng ốm được khó chịu giống như vậy, bọn họ hoàn toàn không có chú ý tới Vệ Tiểu Bắc xuất hiện. Vệ Tiểu Bắc chậm rãi đi tới, bắt lấy kia nói được nước dãi bắn tứ tung Vương Lập Địa đầu lâu. Đùng một tiếng, liền theo ở tại trên mặt bàn, tấm này dùng để đánh bài cái bàn chính là thực làm bằng gỗ làm. Mặt bàn cứng rắn vô cùng, Vệ Tiểu Bắc mặc dù vô ích nhiều đại lực khí, cũng đem Vương Lập Địa bị đâm cho cái trán đổ máu. Kêu thảm một tiếng, điên cuồng mắng lên, tên khốn kiếp nào hạ loại này hắc thủ, lão tử không giết chết ngươi, Vương Lập Địa. Ngươi không phải là muốn chỉnh ta sao, ta đưa tới cửa, Vệ Tiểu Bắc cười hắc hắc. Phải lòng tay ra, làm cho Vương Lập Địa có thể thấy rõ ràng chính mình. Dù sao hiện tại thời gian còn sớm, chính mình không vội, vừa lúc mèo vờn chuột, hết mức nói đi nói lại. Vệ Tiểu Bắc lúc này nhưng thật ra hiểu rõ này một ít os đang đánh bại địch nhân chi hậu. Vì cái gì muốn nói nhảm nhiều như vậy? Đây hoàn toàn cũng là bởi vì cần chế tạo thích cảm giác a. Không để cho kẻ địch khủng cụ, sợ hãi vân, mặc dù là đem đối phương xử lý, trong lòng cũng thích không biết lên. Đương nhiên, này một ít os cuối cùng bị trở mình xử lý, hoàn toàn chính là vận khí cùng thực lực vấn đề. Nhưng Vệ Tiểu Bắc có thể không tin như vậy ra hỏa vẫn có thể trở mình. Chỉ cần trong nháy mắt, chính mình liền có thể đủ đưa bọn họ đều đánh chết. Bọn họ gần chính là người thường mà thôi. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.